Chương 99. Mấy ngày sau, mẹ em có tới tìm mình. Bác nói qua tình hình khám hôm trước, ba cái mai nghiêm, với cả sợ nó làm liều nên bác đón nó về nhà ở cùng cho an tâm. Bác cũng là phụ nữ, cảm giác của con bác hiểu hơn ai hết, thương con lắm. Hiểu được sao? Chồng bác có con riêng không mà bác hiểu? Nhưng dù gì cũng là máu mủ trong nhà, con đặt địa vị bác mà thông cảm cho bà già này. Hai con cứ yêu lấy nhau, còn hai đứa nhỏ bác sẽ lo, cả Mai cũng vậy. Cũng may bác ấy là người thấu tình đạt lý, nếu như mẹ thằng An thì chắc buổi nói chuyện hôm nay trở thành buổi chị dọa nạt ép chia tay. Ai của người mẹ thật tuyệt vời, thương con thương cháu, lo toan tất cả mọi thứ. Mình và bác ngồi hàn huyên lâu lắm, nói chuyện với bác xong, tư tưởng của mình cũng khá thoải mái. Bác vừa về thì mọi người cũng lần lượt gọi điện hỏi thăm. Bà Ngáp bảo mình đừng nói cho ba mẹ biết, dẫu được ngày nào hay ngày đó. Bà ấy điên đến mức hét cả vào điện thoại, cảm giác như trời long đất sập nơi rồi. Miệng con hồ ly, tao nói cho mày nghe, nhất định mày phải giữ cái vị trí chính thê cho tao cả đời con trời, cho nó danh không phận, cho nó chết mẹ nó đi. Chính L, bà này xem nhiều phim cổ trang quá bị ám rồi à? Lại còn con Hạnh nhỏ nhẹ khuyên nhủ. Em bảo này, kể cả bác Vân không nuôi thì chị cũng nên đứng ra nhận nuôi, rồi không cho chị Mai gặp nó nữa, thế mới thâm. Bọn thằng Tùng thì đàn ông tốt đầy ra, bà ngu đâm đầu vào thì chỉ có thiệt, về sau miễn thì chụp bọn tội phan vãn. Rồi mỗi người một ý, của mình nhớ có lần suýt nữa bị thằng An cưỡng đoạt còn gì. Nếu không có anh cứu kịp thời, rồi không may dính bầu, liệu bây giờ mình khổ như thế nào nữa, không tài nào mà tưởng tượng nổi. Mình sẽ e náy suýt sụp lắm, mỗi lần gặp anh sẽ cảm thấy không xứng. Tự dưng thương anh quá, đúng là phải đặt mình vào hoàn cảnh người ta mà suy nghĩ mới thấu hiểu được nỗi đau của đối phương. Rốt cuộc sau khi đã có cái chuyện ấy vào danh mục sự thật cần phải chấp nhận và không thể thay đổi thì dần dần cũng xem nhẹ đi. Mình thì vậy, còn anh dạo này gần đây stress lắm, vô tình ít nói rồi, nay còn tĩnh lặng hơn, cứ như này sợ anh bị trầm cảm mất. Buổi tối tivi mở lên cho vui cửa vui nhà thôi chứ chẳng ai xem cả. Bây giờ tư thế cũng đổ rồi, mình ngồi còn anh nằm tựa lên đùi mình. Mình rảnh rỗi chân tay thì thích massage đầu cho anh, tránh nhắc tới những việc không vui, chỉ kể chuyện linh tinh ngoài quán, khách khứa ra sao, nhân viên thế nào, rồi thỉnh thoảng đưa tay qua luồn tóc giật nhẹ trêu trêu người ta. Dễ chịu chỗ nào không? Anh không nói gì, chỉ gật đầu thôi. Cười lên một cái xem nào, bao lâu rồi chưa thấy giáo sư cười nhá, chán chết. Ai đó nghe lời mở nụ cười méo sạch, đoạn quay mặt đi rút vào bụng mình, hơi lật mép áo, thơm biết nhẹ nhàng lên đó. Mình bị chột dạ, cũng cúi xuống thở vào tay anh trả thù. Vậy mà người yêu chẳng thấy khó chịu gì cả, tay siết eo mạnh hơn, dính mình sát hơn. Mình nghe tiếng anh nho nhỏ, tương lai không biết đi về đâu, nhưng chắc cả đời anh sẽ chỉ có một mái nhà, đó là em. Ngọt ngào quá, tim gan lịch lạc thẳng thốt hết cả. Mình kéo đầu anh ngửa ra, chủ động môi chạm môi, chan chứa nồng nhiệt, thỉnh thoảng lén lút đưa đầu lưỡi vào trêu trêu, mỗi tội toàn bị anh cuốn ngược trở lại, vân vê đến mệt gần chết, sau rồi không dám hu nữa. Thương Nguyệt lắm, vừa mới vui vẻ một chút mà tâm trạng giáo sư đã đi xuống rồi, ghét ghê cơ. Mình đánh toe toét chuyển chủ đề, thương em thì tẩm cốt cho em đi, mỏi quá à. Hai đứa đổi chỗ, lần này mình cũng chẳng thèm câu nệ nữa, nằm sấp người lên, tóc hẳn áo lên, tẩm cốt thì phải ra chạm ra mới sướng chứ. Mà giáo sư nhà mình cũng giỏi thật, động tác có hơi chậm chậm đi thôi mà cũng không hề vượt qua ranh giới đưa tay phía trước hay sau gì cả. Tự nhiên nghi ngờ vãi cả trường luôn, chắc chắn con Mai đã phải dùng thuốc gì đó mạnh lắm, chứ nếu không anh tỉnh táo làm sao có thể phát sinh chuyện gì. Một phát trúng quả độc đắc, là số nó may mắn hay là chất lượng củ cải của nhà anh tốt đấy. Nghĩ mà buồn mà bực, chẳng ra đâu vào đâu cả. Chương 100. Chủ nhật, bọn mình vẫn về nhà anh ăn cơm như thường, chỉ là có thêm một người thôi mà. Hôm nay đến thì thấy con Vi đang ngồi chơi với ba nó, lại đang năn nỉ xin tiền một túi hummus mới ra. Giờ mới để ý, hai ba con nhà nó đều có một nốt ruồi đỏ sau cổ, chỉ là khác vị trí thôi. Của ba nó vừa to vừa xấu, nhưng của nó là nốt ruồi rất duyên. Người yêu mình không có nốt ruồi đó, chẳng nhẽ chỉ vì thế mà cái nghe lời người ta châm chọc nên người anh không phải con đẻ. Mình mấy lần định hỏi anh mà nhiều chuyện quá còn chưa có cơ hội. Xuống bếp thì thấy mẹ chồng cái Vi đang ngồi khoác láp với người giúp việc. Này thì nhà cô cả bầy đời đều có vật học vấn cao, gia phả còn ghi lại có cụ Đỗ Trạng Nguyên, được vua trọng dụng lắm. Vừa thấy mình bà ta đã đổi chủ đề ngay được rồi. Đời nó lắm kẻ vô học, bên cạnh những người có văn hóa như nhà cô thì một vài thể loại đúng là rác rưởi của xã hội. Thấy người ta có con với nhau rồi mà vẫn mặt dày như mặt thớt. Mịa, điên éo chịu được nó rồi. Mình hỏi thẳng. Bác nói ai thì nói thẳng ra, người có học sợ gì mà phải bóng gió. Tôi sống ngay thẳng thì có gì mà đáng sợ. Tôi nói cô đấy, dân đầu đường xó chợ, phá vỡ hạnh phúc của người khác, hại bọn trẻ ba mẹ xa nhau, sống thất đức như thế mai sau kiểu gì cũng gặp quả báo. Nóng bừng bừng hết cả người rồi. May mà mẹ anh vào kịp chứ không chắc mình tạt cả đồ rổ rau vào mặt bụng mất. Bác ấy đuổi giúp việc ra ngoài, trong bếp chỉ còn ba người. Chị nói cô nghe này, cô chưa có thủ oán gì với Nguyệt, chị không cần biết. Riêng chuyện này phải rõ ràng, công bằng mà nói, cháu Mai mới là người thứ ba. Bây giờ tuổi trẻ cho lỡ dở rồi, không ai muốn thế, người nào cũng bị tổn thương cả. Em, cô đáng tuổi mẹ con bé mà, con cháu có gì sai thì mình chỉ bảo, sao cô lại chịu ẻo nó thế? Ôi dạ, thôi em không hiểu rõ tình hình, em hiểu lầm. Ừ, dù sao cũng là con dâu tương lai của chị, cô để mặt chị một chút. Mẹ anh An tím mắt không làm gì được. Căn bản bác Vân cũng chẳng nói gì quá đáng cả. Cái kiểu của bác ấy là giống người yêu mình ý. Bình thường thì hiền hiền ít ý kiến, nhưng đã mở miệng thì thôi rồi, lịch sự đến mức đối phương vừa đau vừa chịu. Đến lúc ăn cơm còn hộc máu nữa. Phụ nữ có thai khó ở, ăn cái này nôn, ăn cái kiểu ẹ, làm ai cũng lo lắng thay. Luân mồm thô con lên trên ăn cho mọi người đỡ bị co mà mất vui. Màu mè vãi. Mình nghĩ giờ mà ai bảo nó biến miệng lên phòng có khi có mà nó khóc dòng. Mình ngứa mắt quá, phải xin đứng dậy và nhà vệ sinh ho cho hỏa. Hey, nghĩa cũ, khỏe chứ? Đờ mờ, tranh hồ dưa gặp hồ rùa, thằng cha làm gì ở đây không biết. Ảnh anh gửi nhận được chưa? Ảnh nào nhỉ? Đừng có bảo là sắp ảnh đó nhé, không ai biết. Số là hôm qua, mình đúng là nhận được một tập ảnh, là ảnh nóng. Ôi chí mình, tấm nào cũng rất chi là mát mẻ, có cái còn đi 100% luôn. Khẳng định người có chỗ ảnh này chỉ có thể là có Mai thôi. Ngày xưa hay đi mua váy ngủ và nội y với nhau, rồi thân tới mức mang về trong phòng cùng thử đồ luôn. Lúc đấy thỉnh thoảng nó cầm điện thoại, mình tưởng nó chat với ai cơ, biết đâu là con cờ khó chụp ảnh. Tại cũng không thấy flash nó lên nữa, chẳng bao giờ ngờ được luôn. Còn kéo cả thằng An vào, một lũ khốn nạn. Muốn gì? Bỏ người yêu, về là nhân tình của anh. Kinh thật, vợ ngồi cách đây chưa 3 mét mà nó dám lộng ngôn rồi. Mẹ, mơ giữa ăn ngày hả con? Hay để em mang ảnh vào phòng ba mẹ vợ trưng bày nhé. Rồi em thấy người yêu lăng nhăng chuyển mục tiêu sang tái tình anh. Điếu với tin mày, tránh ra. Được rồi, cho em thời gian suy nghĩ, 2 tuần sau trả lời anh. Đừng liều quá em yêu nhá. Yên mất, mình tự an ủi mình rồi, rằng nếu thằng chó dám gửi cho ba mẹ anh thì mình cũng sẽ vạch mặt quá khứ ăn bám của nó. Nhưng chẳng hiểu sao cứ lo chứ, lo vì thằng này nó dẻo mỏ lắm, đấu miệng cãi lý mà không có chứng cứ cho mình thua. Cả con Mai nữa, rồi con Vi cũng sẽ xem vụ này. Nói chung mình chỉ có bất lợi mà thôi. Bực hết cả người. Chương 101. Đúng lại là não mình ít nhăn, vẫn phải điện cho Chế Tùng. Mẹ cái thằng, cũng không đi học đại học mà sao thông minh ghê gớm. Nó thốt ra câu nào là mình thấy câu đấy sáng suốt, lắng nghe như nút từng chữ. Thôi, tôi về đây. Ấy chết, chị mới đưa mày bánh Dennis Party. Chú cầm về đi. À, bà tự dưng lại tỉnh tế vã cả đạn ấy. Mọi khi tôi phải lén lút lấy trộm hôm nay được mời cơ à? Hả? Hả cái lờ, giúp nốt lần này thôi đấy. Ngu thì phải ráng mới chịu, đừng gọi điện cho tôi nữa. Nói cho bà biết, tôi mà có người yêu thì bà sẽ bị ra rìa luôn. Có ngon ngóp thì cũng chỉ đứng thứ hai mà thôi. Nó hùng hùng hổ hổ tuyên bố. Cái câu này cứ có cái gì không đúng ấy nhỉ. Tôi mà có người yêu thứ hai, chả nhẽ hiện tại mình đang được xếp thứ nhất. Trời đất, cái thằng trông thế mà cái hiếu ra phép. Thật không uổng là đệ chị Nguyệt. Đang định đưa thêm một ít bánh bột lọc nữa thì bé con đã nghênh ngang ra cửa tới cổng rồi. Nó có cái motorsport hầm hố cực, lần nào phóng cũng đi oai phải biết. Có điều cái tính nó nhăng nhít lắm, người yêu chưa có nhưng bạn giường thì không kể xiết, từ già đến trẻ chắc có cặp bộ sưu tập người lớn luôn. Mình làm y như lời nó dặn. Hôm mẹ anh đi hẹn đi mua sắm, đến nửa buổi mình chả vờ tìm cái loanh quanh rồi mặt xị như cái bị. Sao vậy con? Con mới điện thoại bác ạ, không biết giờ từ lúc nào. Thôi mất thì thôi, tí ra kia bác mua cho cái mới. Nhưng điện thoại của con. Có gì bình tĩnh nói bác nghe. Mình như mà cờ trong bụng, cứ thế tuôn trào rằng là điện thoại con làm anh tí nhị, chỉ sợ lọt vào tay người xấu, người ta lợi dụng đăng lên mạng hoặc đặt điều không hay. Nói dối bác trong lòng cũng hơi náy, nhưng quả thật hết cách rồi. Mẹ anh đúng là người tốt hiếm gặp cơ, bác ủi mình mãi. Nói đừng lo, nếu có chuyện đó bác sẽ nhờ bác Quốc can thiệp. Thế là xong, nhẹ cả người. Nhưng cuộc đời lại éo phải chịu cổ tích, hết cái bực mình này lại đến cái bực mình ức chế kia. 12 giờ đêm, chính xác 12 giờ đêm luôn. Tưởng tượng nổi không, con cờ hó nó gọi điện cho người yêu mình, sứt ba sứt mượt. Thầy à, em không muốn phiền thầy đâu, nhưng mà hai đứa có đòi ăn cóc. Em cố ngủ rồi mà con hành không tha. Hình như em nhớ chỗ quán Nguyệt có. Thầy nhờ ai mang qua cho em được không ạ? Thầy giúp em với, em chết mất. Nhờ ai? Giờ này nhân viên của mình cũng về hết rồi, người người chăn ấm đệm êm, nhờ ai được. Giáo sư lúc nãy làm việc khuya, hoàn thành nốt cái paper, mệt cả người ra rồi mà vẫn phải bỏ dậy. Nhiều lúc mình không thể hiểu nổi nó có yêu anh thật như lời nó nói không. Nếu anh chỉ là một thầy giáo tiểu học, lương tháng đã 3 cọc 3 đồng, nó sẽ vẫn yêu anh chứ. Mình xót anh đi đêm nên nặng nặc đòi theo. Anh cũng không phản đối, chỉ là vẫn còn đang ấy ngủ, mắt nhắm mắt mở, hạ người yêu phải vác xuống. Đến quán thì anh bảo vào lấy thôi, chúng mình nhọc quá, nằm lăn lóc ở ghế sau. Buổi thứ hai, 1:30, có bạn thèm ăn khế. Mẹ con này, thèm gì éo thèm, toàn thèm trứng hoa quả quán mình mà máu chứ. Mình cũng không muốn mang tiếng là bắt nạt bà bầu đâu, nhưng mà mình ức, điếu thì chịu được nỗ luôn. Lúc tới nơi, mình mè nhau anh, bảo không muốn ở trong xe buồn lắm, mình lại để quên dép ở nhà nên anh thương cõng ra ngoài. Mình giúp anh bấm chuông cửa, sau đó tiện thể nhá người yêu vào gánh người tăng phát. Giờ phút nhìn thấy cái mặt có Mai cũng là sướng hết cả người. Nhìn kìa, tức lắm ấy mà vẫn phải giả bộ đơn trang mẫu mực. Ôi vất vả cho thầy quá, cả Nguyệt nữa, khuya rồi sao không ở nhà ngủ. Thực ra hôm qua Nguyệt cũng đi với mình, nhưng nằm trong xe. Vậy à? Nhục chứ con, tưởng cướp người yêu của bà mà dễ à? Ngày mai mình sẽ liên hệ với cửa hàng hoa quả xem sao. Nếu được mình sẽ nhắn tin số điện thoại cho. Khi nào thèm ăn bạn chỉ việc liên hệ, họ sẽ ship ra. Trời ơi, yêu gì xu thế không biết. Mà kể cả không được thì mình chẳng ngại nữa đâu. Chỉ lo người xem phim tình cảm miễn phí nhiều quá ức nổn vào mắt mà thôi. Ăn khế vui vẻ nhé, bọn tao về đây. Mình ôm vai bà cổ người yêu, ngọt ngào cho bạn thân. Anh cũng chẳng thèm lưu luyến lên một chút,

Chương 105. Mãi cho tới khi nhân viên gọi điện báo hết bột bánh giò, mình mới rệu rã đứng dậy vào nhà tắm rửa mặt mũi, với bừa cái váy hoa mặc tạm, đánh chút kem lên cho mắt đỡ sưng. Quay ra, nhìn thấy hộp cơm lại sốt ruột, nên đành cho vào lò vi sóng quay ấm rồi đặt trước cửa phòng ai đó, cố nén giọng để khỏi bật khóc. Em để hộp cơm ra ngoài, chốc ra ăn cho đúng bữa. Lúc nào hết giận thì nghiên cứu lại đống này nhé, nếu không phát hiện ra điều gì thì chắc học hàm giáo sư của anh bị trao nhầm rồi. Đừng muốn tâm sự với người yêu nhiều thứ lắm, mà bây giờ chắc không phải thời điểm thích hợp. Có giải thích cũng chỉ làm anh càng thêm ghét mình thôi, cứ để anh từ từ nhận ra vậy. Mình ra quán, trộn bột với băm nát trộn xương xong mà mới có 3 giờ chiều. Đầu đau buốt luôn, những chuyện không vui cứ đổ dồn dập khiến mình chỉ muốn nổ tung. Cứ như này chắc mình khuỵu mất. Không được, phải kiên cường lên chứ. Mình mà gục ngã bây giờ, những đứa hại mình chắc sung sướng phải biết. Không đời nào, bọn chúng mày cứ nằm mơ đi. Trước tiên là phải tìm ra cái gì đó để xả stress. Thôi nướng mấy cái bánh vậy. Mình lên mạng, tìm công thức mới, cố gắng nhập tâm làm theo. Thế giới bây giờ chỉ có mình, bột, trứng, bơ, sữa, tất cả mọi thứ khác bỏ lại hết đằng sau. 35 phút, chị thẫn thờ nhìn lò nướng, đến lúc nó kêu tinh một phát mới giật mình lấy bánh ra trang trí. Kem trắng phủ xong rồi, tâm trạng thoải mái hơn một chút. Mình lấy túi kem màu tạo hình, chẳng biết tạo hình gì bây giờ. Hoa, lá, trái tim hay một cái nơ xinh xắn đây? Còn đang phân vân thì đột nhiên thấy cơ thể mình bị hẫng. Phía sau chuyển tới cảm giác ấm áp lắm. Ai đó vòng tay qua ôm eo mình, hơi thở quen thuộc phả vào cổ. Tôi không nói không rằng, tay anh bao trọn tay mình, đưa đẩy nhẹ nhàng. Dòng chữ màu hồng hiện dần lên trên mặt bánh kem trắng tinh khôi. I am just an idiot, please forgive me. Mình không rõ cảm xúc lúc ấy của mình như nào nữa, chỉ là một giọt nước mắt lặng lẽ chảy xuống. Anh kéo mình sát anh hơn, bờ môi nhẹ nhàng lướt từ vành tai xuống cổ, rồi lại hôn dịu dàng lên bả vai. Rốt cuộc, người này từ đâu chui ra? Cao thủ thật, sao có thể trong giây lát khiến mình thổn thức đến thế cơ chứ? Mình quả nhiên vô dụng nhất của đất, chẳng có tí tự trọng nào hết. Chỉ mỗi vậy thôi mà đã cho qua được rồi. Mùi hương thơm dịu mát kia cứ sập vào mũi là cả người mình mềm nhũn luôn. Rốt cuộc không kìm được mà quay lại vùi mặt vào lòng ấy, ôm người ta thút thít tức tưởi như đứa trẻ chịu oan ức lâu ngày. Anh kiên nhẫn vô về, vắt khăn giúp lau mặt mũi, xoa xoa rồi thơm lên mí mắt rất lâu. Chỗ đó như thế mà dễ chịu hơn nhiều. Lúc sau, có người bảo bản thân gây ra tội lớn, nhất định muốn chịu phạt. Anh đưa cho mình cái lăn bột, nói mình thoải mái đến chỗ nào cũng được, nhưng ai nỡ làm đau người yêu cơ chứ. Rốt cuộc mình thương lượng, anh cõng mình từ bếp ra chỗ để xe là được. Nhưng hôm ấy, có người đã kiên nhẫn cóc bình từ quán về Royal, thang máy cũng không thèm dùng. Giáo sư thì nổi tiếng, đi bao giờ thèm quan tâm thiên hạ cái gì rồi. Chỉ có mình là ngại gần chết, phải đeo khẩu trang kín mít. Vừa đi, anh vừa nhỏ giọng kể. Hôm đó, mỗi lần gọi điện thoại về để muốn nói chuyện với em mà chú lại khuyên không nên. Bảo sợ em buồn rồi lại khóc lóc ầm ĩ. Khi nào về hẳn thì liên lạc sau. Sự nghiệp ổn định một chút, anh cũng định về nước. Nhưng nghĩ em còn quá nhỏ, nên cố đợi đến khi em tròn 20. Ai ngờ, hôm ấy em mua 10 cái bánh giò rồi đặt vé sớm nhất sang Pháp. Tổng cộng một Việt Nam chưa đầy 30 tiếng. Vậy mà phải sau đó, mười mấy năm mình mới có chút ấn tượng với anh. Mình cũng muốn đấm vỡ kính người ta nữa chứ. Đột nhiên thế nao lòng quá. Thế bên ấy, anh có bạn gái không? Anh lắc đầu. Chắc tiêu chuẩn của anh cao quá. Cũng phải, anh định bao giờ em lấy chồng thì mới tính chuyện đấy. Tại cái nhỏ, em bắt anh hứa cưới em rồi mà. Nhớ lúc nào đó em chưa lập gia đình, mình nhớ ra rồi đi tìm anh thì anh biết làm sao? Giáo sư trên đời này ai cũng không ngách và khù khờ như vậy đâu. Anh thủ thỉ bao nhiêu là chuyện, đoàn chuyện thuộc thể loại bây giờ mới kể. Mình áp má vào lưng anh, ngoan ngoãn lắng nghe, vừa xao xuyến vừa tiếc nuối. Giả như em thông minh hơn một chút, giả như chỉ nhớ em tốt hơn một chút, phải chăng nếu như vậy sẽ không khiến anh buồn, cuộc đời em cũng không nhiều đắng cay như thế. Là tại em không tốt, từ nay trở đi mỗi giây mỗi phút để sẽ yêu anh hết mình, nhất định bù đắp tất cả những tháng ngày em nợ anh. Chương 106. Về tới nhà, con người mồ hôi mồ kề nhễ nhại. Khổ là mình thích ngửi cái mùi ấy mới sợ chứ, cứ dục vào người ta mãi thôi. Mình yêu đến bệnh miệng nữa rồi. Nghĩ lại thấy ngọt ngào kinh khủng ấy. Anh trong mắt mọi người chính là giáo sư toán học hoàn hảo. Chỉ có mình mới biết, người yêu chẳng qua cũng như bao người đàn ông khác thôi. Ưu nhược điểm có đủ. Đôi khi anh thích làm nũng như một đứa nhỏ, đôi khi quá trưa giờ vẫn lười biếng ôm mình không chịu dậy. Cũng có những lúc ghen tuông mù quáng không kiểm soát được bản thân. Nhưng điều đó đâu có quan trọng phải không? Người trên thế gian này, thử hỏi có ai là chuẩn mực? Hai người thật lòng với nhau, có thể chung sống hòa hợp, cùng nắm tay nhau trải qua những biến cố cuộc đời. Với mình, như vậy là đủ hạnh phúc rồi. Một ngày thời tiết mát mẻ, con Vi ghẻ, nó sẽ vào quán thăm mình mới sốc chứ, chả nhẽ lại đuổi thằng cổ. Nguyệt, có việc muốn thương lượng. Dính vào nó thì thử hỏi có cái điếu gì tốt đẹp. Bà đây không rảnh. Chuyện liên quan đến con Mai, tao với mày kết hợp tống cổ nó ra khỏi nhà. Ngược lại, mày với ông Trung chuyển cổ phần cho chồng tao. Hơi bị ngạc nhiên, hai chị quay sang cắn nhau từ bao giờ không biết. Hay là hợp tác đưa mình vào chồng đây? Một lũ cá bao quanh cho nên Nguyệt giờ méo hơn ngây thơ rồi. Về đi, tao không quan tâm. Nó thích ở nhà mày bao lâu cũng được. Thông cảm đi mà, tao thề từ trước tới giờ, ngoài việc lên giường với thằng An thì chưa bao giờ làm gì có lỗi với mày cả. Chơi với mày và quý mày là thật lòng. Nếu không việc gì, tao phải khổ sở như vậy. Mỉa nó, lập luận cột đếch gì thế? Không giấu mày nữa, phó tổng về hưu rồi. Giờ cái ghế đấy nhiều người nhòm ló lắm, từ mấy chú tao tới con các chú ấy. Chúng ta với, tao nịnh như nào bà tao cũng không chịu. Nói chừng tao phải tự thân vận động. Mô hình công ty như kiểu nhà anh thì mình cũng không rõ lắm. Chỉ có hôm nghe Bắc Vân kể là mấy anh em nhà Bắc Quốc xưa kia cũng làm ăn cùng nhau. Nhưng Bắc Quốc là người đứng đầu, nắm tầm 7-8 phần. Mấy năm trước, bác ấy có chuyển một phần cho con trai, hai phần cho vợ. Và Bắc Vân đã sang tên cho anh, nghĩa là anh nhà mình hiện nắm 3 phần. Còn thấy bảo, ngày xưa, dù chửa rồi mà ba nó vẫn kiên quyết ngăn cản việc nó lấy thằng An. Mẹ nó phải vận động thuyết phục mãi mới được. Sau này Bắc Vân mà biết hành động của bác ấy chính là gián tiếp hại con Vi, chắc bác hối hận lắm. Ba mày thương mày đấy, cứ làm theo ý ba mày đi. Mày đúng là không giúp thì thôi, nó vớ va vớ vẩn. Cũng kỹ đi, đổi ý thì gọi điện cho tao. Nó ngúng quẩy bỏ về. Nhiều lúc thấy con này dại ra man luôn ý. Mình học dốt mà vẫn còn nhìn ra được. Vì sao ba nó tới giờ vẫn có cho nó thẻ tiêu pha mua sắm thoải mái, nhưng lại không chuyển nhượng như thứ khác. Rất đơn giản thôi, kể cả có quý thằng An bằng trời thì bác ấy vẫn là cá thinh tinh. Con rể chứ đâu phải con trai. Cho cái chức giám đốc là tốt lắm rồi. Còn Vi thì cũng thuộc loại tổ tổ. Chuyển cho nó như một ngày nó giao hết cho chồng. Rồi thằng bé đủ lông đủ cánh nó chả đám miệng đi chứ. Ban đầu còn nghi hai đứa kết hợp chơi mình. Mãi hôm chủ nhật sang nhà ăn cơm thì mới thấy hai chị ấy đúng là díu sống được với nhau. Ngày xưa đi học còn ganh ghét kèn cựa nhau từng tí nữa là bây giờ. Còn Mai đang chửa mà, ngực to mông nở hơn một chút là việc đương nhiên, của tạo hóa thôi. Bình thường thì mình biết nó khá giữ ý giữ tứ, nhưng có điều chắc giữ lâu quá rồi mà đối phương không dung chuyển nên phải đổi chiến dịch. Cái ánh bầu khá là đẹp, người chỉ 8 điểm. Nhưng thế kia mà cũng đòi khơi gợi á, hơi bị khinh thường giáo sư nhà này đấy. Đào tiên của bà gấp rưỡi mà còn chưa làm nên trò trống gì cơ con ạ. Cũng không hẳn là không có tác dụng. Thấy bạn An thỉnh thoảng cứ lấm la lấm lét lấy trộm, còn vì điên phải biết. Ngồi ăn, nhìn ba anh chị mà buồn cười vãi chưởng. Khổ có người thấy lại tưởng mình có tình ý với người xưa, không nhân nhượng mà véo đủ một cái rõ đâu. Quay sang cái mặt kìa, vẫn thản nhiên như không. À mà biết được nội tâm xấu xa đen tối như nào. Nhưng thôi, không nỡ để cục buồn, đành kéo kéo áo, anh hiểu ý đưa tay xuống dưới. Mình liền nằm đấy vỗ bề, nhân thể thì thầm cho người yêu. Ăn dầm ít thôi, không hại đường ruột. Kệ tôi. Người ta đáp gọn lòng rồi gắp cho mình cái đùi gà. Yêu thế chứ nị. Xong bữa, nói chuyện với bác Vân chán chê, chuẩn bị ra về thì thầy giúp việc bảo giáo sư với bạn Mai tâm sự trên ban công tầng 3. Mình tất nhiên mò lên đấy rồi. Chương 107. Chưa tới nơi đã nghe tiếng thút thít đến não của nể. Thấy tin em, ảnh thực sự là do em chụp là kỷ niệm, nhưng sống cùng nhà với nhau không tránh được sơ suất. Em không hề biết bị ai lợi dụng. Ngay cả việc khách sạn cũng thế. Hôm đó tỉnh dậy em hoảng loạn nên gọi cho con Vi. Anh ngờ được là nó lại gọi cho Nguyệt. Thầy à, em và Nguyệt thân như chị em trong nhà, em sao có thể làm thế với Nguyệt? Bạn làm hay không, bạn tự biết. Người yêu mình chưa kịp đi xuống đã bị con cờ họ ôm chầm lấy rồi. Có việc thầy chẳng nhẽ thầy không nhận ra. Em yêu thầy từ lâu rồi. Thậm chí Nguyệt cũng biết em yêu thầy. Lúc nào cũng gián tiếp ghép đôi cho hai chúng ta. Thầy có nhớ ngày đó không? Em đã nói em không cần rồi mà nó vẫn nặng nặng bắt em về ăn cơm, rồi bảo thầy đưa em về. Mẹ, con này nó không biết ngượng mồm à? Cũng may anh một mực đẩy nó ra, không thì mình tăng sông vào mất. Điều đó không quan trọng. Tuy giữa hai chúng ta có hai đứa nhỏ, nhưng việc nào ra việc đấy. Mình muốn nhắc nhở bạn làm gì cũng nên trông trước ngó sau, đừng quá trớn để rồi hối không kịp. Nguyệt cũng chẳng yêu thấy thầy nghĩ đâu. Nó chỉ muốn trả thù An, Vi thôi. Nếu yêu trước kia đã không gắn ghép em và thầy. Thầy không tin em, cuộc sống của em còn có ý nghĩa gì nữa. Chắc chỉ đến khi em chết đi, thầy mới hiểu lòng em. Rượt mượt một hồi, thế nó quay ra trèo lên can định tư vấn. Người yêu mình thế nào cũng cứng ghê gớm, đứa thì cản trở gì cả. Làm con bé cứ gào thét mãi, dưới nhà nghe ầm ầm thì kéo hết lên. Mẹ anh vội vã chạy ra, lúc này nó mới trèo tiếp lên mấy nấc nữa, nhưng khổ, mọi người ngăn cản nên không chết được. Kết quả ngày hôm đó là bạn bị choáng, phải mời các bác sĩ. Chưa bao giờ thấy bác Vân nóng giận như thế, là lần đầu tiên bác ấy quát anh hay sao ấy. Mẹ nói con nghe này, đã làm một thằng đàn ông thì phải có trách nhiệm, hai là đừng có một cố chấp. Nó là đàn bà con gái, lại còn đang bầu bí cực nhọc, có gây sự làm gì. May mà hôm nay không sao, cháu mẹ bình an, lần sau con rút kinh nghiệm đi. Nghe qua là biết bác ấy mong mỏi hai đứa trẻ này đến mức nào rồi. Thảo nào bây giờ trong nhà con Vi bị lép vế, người giúp việc cũng sợ con Mai hơn. Thảo Du xin lỗi mẹ cho qua chuyện rồi dắt mình về. Từ đó mình gối đầu trên ngực anh, băn khoăn hỏi sao lại đoán được. Lúc bình tĩnh xem lại ảnh, vài tấm nội y vẫn còn đang mác, nghĩa là đồ mới. Vậy là khả năng lớn là được chụp lúc em đang thử đồ. Mà người thân tới mức đấy chắc chỉ có... Kinh thật, bình thường anh cũng thông minh phết chứ. Người yêu nghịch tóc mình trầm tư. Anh rõ ràng là biết tình cảm của em, nhưng càng bên em nhiều lại tính chiếm hữu càng lớn. Chỉ cần em nhìn người khác thôi, lòng anh cứ cảm thấy dâm gian khó chịu, kiểu gì anh cũng không giải thích được. Hình như bị lây bệnh của em hay sao? Hả? Liên quan gì? Anh vớ vẩn. Thật mà, ngày bé em bám anh suốt, anh chơi với ai lại em khóc toáng cả lên. Mình đuối lý, rúc chăn trốn tránh. Nghiêu thế vậy cũng mặt dày rút vào cùng, hôn hít tít mù một trận mới tha. Thứ năm tuần sau đó, Bác Vân gọi điện rủ mình về resort ở Hà Tây cũ, cách trung tâm thành phố khoảng 1 giờ xe. Người yêu đi Hạ Long tham dự hội thảo nghiên cứu khoa học nên không tham gia được. Mình lúc đầu định từ chối, mà mẹ anh nhiệt tình quá nên lại thôi. Bác Quốc và thằng An bận việc công ty, rốt cuộc là toàn đàn bà con gái đi với nhau. Cái Vi thì bám giết mẹ chồng nó rồi, còn mẹ anh nói chuyện với cả mình lại có Mai. Hai đứa trước mặt phụ huynh vẫn ngọt lắm, tình thâm như tỉ muội. Nguyệt bao giờ nhận mẹ đây? Bác hỏi, mình ngại mà hơi đỏ. Thôi để cười nhé, còn Mai nữa, may mà con là đứa hiểu chuyện. Mẹ cũng thương con lắm, cố gắng sinh cháu khỏe mạnh, không thiệt đi đâu mà sợ. Mẹ đừng lo cho con, mẹ xem con sắp thành lợn rồi mất. Gớm nhà cô, cứ phải ăn nữa, mẹ khỏe thì con mới biết khỏe. Sau này không phải lo gì cả, có mẹ chăm hai đứa rồi, con thích ai thì cứ tiến thôi. Mẹ biết con mà. Bạn cáo bẽ lẽn thẹn thùng, Bác Vân thở dài. Không khí khá là tốt, resort tuy sang trọng nhưng vẫn giữ được chất quê. Nghe kể, hai bác xây trước để mai sau ra về đây ở. Chiều ngủ dậy, mình với bác buôn dưa. Mẹ anh có sở thích nấu ăn nên chẳng bao giờ hết chuyện để nói cả. Tầm 3 rưỡi, bác bảo gần đây có trại trẻ mồ côi nhiều hoàn cảnh đáng thương lắm. Nhân tiện lên thì tới thăm chúng nó luôn. Cũng là tạo phúc cho bản thân. Chẳng thấy hai con kia đâu nên bác bảo mình đi gọi. Còn bác ở lại sắm quà cho bọn nhỏ. Nơi đây rộng quá, mãi đến lúc vào vườn ổi mới thấy hai chị trẻ chém nhau lanh lảnh. Con kia đứng lại, ý mày là như nào? Sao? Mảnh đất ở ngoài thành đó bọn tao đã lên dự án xây chung cư rồi. Bây giờ mày lại lần lọng thế hả? Lần lọng gì? Đất là ba cho hai đứa nhỏ, có phải cho tao đâu. Danh con, mày cầm sổ đỏ cơ mà. Giao ra đây, đừng có mà giở trò. Ban đầu đã thỏa thuận rồi. Thỏa thuận gì cơ? Sao tao không nhớ? Mày, loại khốn nạn như mày, lão Trung không thèm là phải. Mày thử nhắc lại xem. Mình định tạm lui cho bọn nó giải quyết xong đã. Thế méo nào mà vừa đi được tầm chục bước hay con đã cầu đã chuyển sang cấu xé nhau. Đánh vãi trưởng. Con Vi Hâm kia nữa, không nhớ con Mai có bầu à? Toàn các vị học cao đây, bằng tiếng. Đến lúc động vào lợi ích một cái là có con khác, con đầu đường gió chợ này mấy đâu. Chưa kịp ngăn cản thì con Mai đã bị con Vi đẩy ngã bịa xuống đống đá rồi. Máu bên dưới linh láng phát sợ. Tao không có ý, cũng tại mày tát tao trước, tao gọi cấp cứu. Mặt con Mai tái mét, nó uất hận nhìn con Vi rồi cố gắng nhịn nói. Lần này tha cho mày, còn việc mảnh đất đấy thì phải xem tiếp theo mày giúp ta được đến đâu. Vi không hiểu được ý hai đứa nó, nhưng lòng có thể bất an kiểu gì ấy. Linh tính đúng là chẳng xa bao giờ. Vài phút sau bọn Vi đã quay sang lừa mình đầy căm phẫn. Nguyệt, không ngờ mày ác vậy. What? Có gì từ từ nói với nhau, sao mày đẩy nó? Đó, chê với máu chó chứ. Một bạn chửi liên hồi, một bạn khóc lóc thảm thiết. Tao biết tao có lỗi, xin tao cũng xin rồi, quỳ tao cũng quỳ rồi. Mày muốn trả thù thì đợi tao sinh chúng ra đã, lúc đó chết tao cũng không tiếc. Mình nghe có tiếng bước chân, từ đằng sau mẹ anh vội vã đi tới. Cái cách bác ấy nhìn mình lạnh lẽo đến rợn người. Mẹ, đừng trách Nguyệt, là con làm sai, tội vạ đâu con chịu. Tại con chót mong bầu làm Nguyệt cứu mắt. Mẹ, có gì xin mẹ, bảo với bác sĩ, bảo toàn cho con của con. Trường hợp xấu nhất, xin bỏ mẹ, giữ con. Bà Mai khổ sở nghẹn ngào, từ từ như kiểu chân chối lần cuối ấy. Rồi sau xỉu mất, mẹ anh hoảng hốt run rẩy, luôn miệng kêu tên nó, động viên nó cố gắng lên, trời không phụ lòng người tốt bao giờ. Trong khi đó bên tai mình vẫn văng vẳng tiếng chỉ trích của mẹ chồng hụt. Trời ơi, mày đâu là con rắn độc. Em đã nói rồi mà, rước cái loại vô học về đây làm gì, rồi nó phan và tan cửa nhà chị ra mất. Ba mạng người mà mày xem như cỏ rác vậy à? Tao thay chị Vân, thay cái Mai, đánh chết mày.